Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, mấy năm sau đó trở về, có thể Lưu Du phủi tay, hắn nói với chính mình nhịn xuống không nên cười, tiện tay từ bên cạnh kéo ra hai tấm ghế trúc, Đại Mã Kim Đao liền ngồi xuống. Bên cạnh Trần Giai Lệ thì là tương đối điềm đạm nho nhã địa nhập tòa. Khụ khụ, lão Vu tấm kia ra mặt dày đỏ lên. Kia là cái gì? Thế giới thật nhỏ a, tại này cũng có thể đụng tới. Ha ha ha, ta lão Vu chính là vì rời xa thế tục. Yên lặng trang cái bước, mới chạy nơi này chuẩn bị xe đổi. Vì sao Lưu Du cái này đáng giết ngàn đao còn âm hồn bất tán? Nói rõ hai ta vẫn là vượn phân. Lưu Du cười cười, có em gái ngươi a Lưu Du, ta chính là té ngã hầu tử có vượn phân cũng không nghĩ cùng ngươi có. Nhìn xem cùng ngươi trang bức đoạn thời gian kia, thời gian là trôi qua một ngày không bằng một ngày, tin ngươi ta làm sao đột nhiên đến thăm. Lão Vu cũng ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Ở trên núi đụng phải ngươi trang bức đội ngũ. Lưu Du nói, ta đi, ngươi sẽ không lại là đến phá a. Lão Vu khuôn mặt chăm chỉ, không phải, đơn thuần ngẫu nhiên. Lưu Du sờ soạng một cái, đem công pháp của ngươi xem cho ta một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi hoàn thiện. Theo hắn hiểu biết bên trong, lão Vu công pháp cũng không phải là hoàn chỉnh, có thiếu sót bộ phận. Sở dĩ hắn mới có thể thông qua người khác tới trang bức, để cho mình thu hoạch được tín ngưỡng. Về phần táng ái gia tộc, đã trở thành lịch sử. Thiết, người sẽ không dòm ngó lão Phu công pháp à? Lão Phu rất khinh thường nhìn Lưu Du một chút. Có cần thiết này? Tốt à, tốt à, đã người có thể hoàn thiện cái kia không còn gì tốt hơn. Lão Phu từ trên người lấy ra một tấm Phiếm Hoàng Quyển Gia Cừu, phía trước đại bộ phận nội dung đều ở, bất quá nửa phần dưới bị trùng ăn hết, rất nhiều chữ mơ mơ hồ hồ, bất quá đối với Yêu Yêu Đát mà nói, hoàn thiện này trùng loại tựa như hệ thống trình tự công pháp đối với hắn nói xong hoàn toàn không phải sự tình, trọng điểm là lần này nàng khó được không có chụp phí. Thần kỳ a, cầm bút tới đi. Ta cho ngươi một lần nữa sao chép mới một phần, cải tiến ưu hóa, về sau ngươi cũng có thể chính mình trang bức, thu hoạch được tương ứng đồ vật. Lưu Du nói ra, đương nhiên trừ bỏ cùng loại trang bức giá trị, bảo đồ vật không có, hắn chỉ có thể thu hoạch thăng cấp dùng EXP. Lão Vu cười khổ một tiếng, sau đó hắn ngoan ngoãn lấy ra giấy bút. Xem ra người ta đã sớm biết bí mật của hắn. Làm xong lão Vu sự tình, Lưu Du liền mang theo Trần Giai Lệ vượt qua rời khỏi nơi này. Về tới khách sạn, lúc rảnh rỗi, Lưu Du liền đi dạo bắt đầu võ đạo microblogging. Trần Giai Lệ ở tại sát vách, sở dĩ Yêu Yêu Đát tiểu la lị cũng đi ra, nằm lì ở trên giường vuốt bàn chân nhỏ đọc sách. Ha ha, Lưu Du thấy thế lắc đầu cười cười, nếu để cho nhị lão biết rõ, cái này nên giải thích thế nào đây? Ký chủ, nhắc nhở ngươi một câu nha, thiên kiếp trì hoãn một tuần lễ, ngươi tốt nhất nhanh lên a, áp chế quá lâu đối với ngươi căn cơ không tốt. Hơn nữa, một khi vượt qua bảy thiên, mỗi vượt qua một ngày, thiên kiếp khủng bố liền sẽ điệp ra gấp đôi a. Ta đã biết. Lưu Du ánh mắt hơi phai mờ đi xuống. Tới, hắn ở địa cầu thời gian không lâu, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quá đột nhiên. Một khi thiên kiếp đi qua, hắn liền sẽ tiến về Bắc Đấu Tinh, đi ra du ngoạn mấy ngày, bọn họ cũng liền trở về Nam Lăng Thành. Trần Giai Lệ trở về nhìn nàng mụ mụ, Lưu Du đi tìm Quan Nhược Thu, rất lâu không thấy nàng, trong lòng cũng là phi thường tưởng niệm. Bất quá chờ hắn thiên kiếp đi qua, đi Bắc Đấu Tinh đột phá thần cảnh, liền sẽ trở lại. Hắn lúc trước truy cầu lực lượng, Dự tính ban đầu bất quá là bảo hộ bên người thân nhân, bằng hữu, tuyệt đối không phải vì đánh đánh giết giết. Tiểu Du, nửa năm này đi lâu như vậy có phải hay không đều đem tỷ quên rồi? Hai người cùng đi tại ven hồ bên trên, câu có câu không trò chuyện, làm sao sẽ, ta sẽ không quên thu tỷ. Lưu Du cười cười, sau đó đem một khối ngọc thạch lấy ra ngoài. Đây là đưa cho ngươi. Thu tỷ, khối ngọc thạch này là hắn hoa số lớn trang bức giá trị mua phòng hộ hình bảo khí. Tương lai hắn rời đi, trở về liền xa xa khó vời. Chỉ cần có cái này bảo khí, cho dù là bán bộ thần cảnh cường giả đều không thể đông bên trên nàng mảy may. Chỉ là giá tiền là hơi đắt rất nhiều. Thu tỷ, ta ly khai một đoạn thời gian, khả năng hơi dài. Lưu Du nghĩ thật lâu, nhưng vẫn là quyết định nói ra. Quan Nhược Thu hứng thú kia vênh vang mà khuôn mặt chậm rãi biến mất. Hồi lâu, mặc dù nàng một mực suy nghĩ nhiều, Lưu Du đa năng đủ bồi bờ chính mình một hồi, nhưng là nàng đều lý giải, cũng có thể lý giải. Lúc nào trở về? Lưu Du nhìn xem đôi mắt hiện băng vụ Quan Nhược Thu. Trái tim nhịn không được nắm chặt đau nhức một lần, có chút không đành lòng. Chờ ta trở lại, ngày hắn cũng không hiểu, nhưng là hắn nhất định trở về. Nếu như ngươi ngọc thạch bể nát, vậy cũng không nên các loại rồi a hát. Tại chỗ bảo khí bên trong, có dấu ấn sinh mạng của hắn. Nếu như hắn ở vực ngoại thực gặp phải bất trắc, cái này bảo khí liền sẽ bể nát. Ta chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Quan Nhược Thu tựa hồ minh bạch ngọc thạch bể nát đại biểu ý nghĩa. Lập tức trong lòng càng thêm khó chịu. Có thể không đi a hát. Nàng lần nữa ngẩng đầu lên. Đôi mắt đã nước mắt lưng tròng. Không phải đi không thể a. Lưu Du nhịn không được thở dài một tiếng. Trở về. Ngươi nhất định phải trở về. Quan Nhược Thu nhìn xem đầy trời tinh quang. Ở trên bầu trời ánh sao sáng cùng địa cầu xa xôi khoảng cách. Xúc động lòng của nàng, Lưu Du cũng ngẩng đầu lên, chỉ có thể lừa gạt nàng nói, mấy năm, sau đó trở về, ân trở về liền cưới ta đi. Cùng Quan Nhược Thu ở mấy ngày, Lưu Du đi đế đô một chuyến, Trần gia vì hắn kiến tạo biệt thự đã thành lập xong được. Tùy ở địch đều có thể lĩnh bao vào ở. Bất quá hắn lại đem vân vụ đại trận đặt ở nơi này, hình thành một loại bảo hộ. Làm xong những cái này, hắn cứ vậy rời đi. Đi tới Triệu gia, Triệu gia gia chủ tự mình nghênh đón hắn, không dám chút nào lãnh đạm. Chỉ là Triệu Ngọc Oánh đã bế quan, không có thời gian 2 năm chỉ sợ là không cách nào gặp được. Bất quá Lưu Du không có chút nào bất kỳ trong lòng gợn sóng. Hai người hiện tại tốt nhất quan hệ chính là không gặp gỡ a. Ta lúc ấy đã đáp ứng Triệu Giao, thủ hộ các người Triệu gia 100 năm, nhưng là ta hiện tại chỉ sợ không lưu được. Lưu Du đem một khối tinh văn la bàn lấy ra. Nếu là tương lai có biến cố gì, các người có thể dựa vào cái này la bàn đi vào ngôi biệt thự này bên trong tị nạn. Đa tạ Lưu đại sư, Triệu gia chủ không dám lười biếng. Vội vàng bái tạ lên, Lưu Du địa vị bây giờ tại Hoa Quốc không phải bình thường. Trừ bỏ pháp luật, hắn cơ hồ bao trùm tất cả. Làm xong những cái này, Lưu Du chọn rời đi. Thời gian của hắn không phải nhiều như vậy. Sở dĩ mau sớm làm xong dưới mắt sau nghi, hắn rời đi độ kiếp trong lòng cũng an ổn một chút. Đi ở đế đô trên đường cái, tiếp xuống địa phương hắn muốn đi. Là đế đô bên trong chưa bao giờ tiếp xúc qua đến gia tộc. Hoặc có lẽ là vốn chính là hắn gia tộc của mình Lưu gia. Lưu Thiên Huyền đi ra đại thế gia. Lấy thân phận của hắn bây giờ cho Lưu gia tạo áp lực. Chỉ cần bọn họ không phải đầu óc có vấn đề vậy thì phải ngoan ngoãn nghe theo hắn. Phụ thân hắn Lưu Thiên Huyền lưu cho thế nhân thân phận quá mức mê vụ. Trước lúc rời đi, hắn vẫn là nghĩ đến tìm hiểu một chút. Lưu gia tại trong đế đô thuộc về đứng đầu gia tộc, thậm chí kém một chút xâm nhập nước Hoa 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Trước đó hắn tiếp xúc Doanh gia, thậm chí Kiều gia chờ một chút đều còn kém rất rất xa. Giờ này khắc này, Lưu gia nhà tổ trong đại sảnh, một cái trang nghiêm địa hội nghị đang tại từng bước tổ chức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.